Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký, qua tập tiếp là tập số 43. Xin chào RMVN nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là ở trong tẩy trần lâu thì Trần Trường Sinh đã đánh bại Hoắc Quang và khiến cho toàn trường vô cùng chấn động. Ngay sau đó thì Lạc Lạc đã phải đối mặt với Thiên Hải Thắng Tuyết. Tuy nhiên thì trận chiến mạnh nhất Đại Chiêu Thí lại kết thúc bằng việc là Thiên Hải Thắng Tuyết đã chủ động bỏ cuộc, đổi lấy một điều kiện. Và Đại Chiêu Thí đã bước sang giai đoạn mới, sóng ngầm bắt đầu dâng cao và con đường của Trần Trường Sinh sẽ tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào Trung Đức nhé, chào Tiêu Leo, chào Huỳnh Thắng ạ. Anh ơi, em vừa nghe xong Nhất Niệm Vĩnh Hằng, giờ nghe bộ nào? Thực ra thì những cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì nó độc lập, nó cũng không liên quan lắm. Nhưng bạn có thể nghe tiếp, nghe bộ trước của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, đó là bộ Ngã Dục Phong Thiên, mình có đổi tên thành Yêu Tôn đó. Còn rất nhiều bộ truyện hay bạn có thể nghe nhé. Ngã Dục Phong Thiên, Yêu Tôn thì nó cũng vui vui, kiểu như vậy. Còn bạn có thể nghe những cái bộ gọi là siêu phẩm và siêu cuốn về âm mưu thì là Đạo Quân. Và có thể nghe những cái bộ như là Hắc Tây Du, Thâu Thiên Chi Đạo. Tất cả những bộ full ở trên kênh đều là những chuyện mình đã chọn đọc rất là kỹ. Anh em, hy vọng anh em vẫn tiếp tục ủng hộ những bộ truyện đó của mình nhé. Và sắp tới thì mình sẽ ra mắt một bộ truyện nữa, thay cho bộ Xích Tâm Tuần Thiên ở kênh bên kia. Hy vọng anh em cũng giúp Phong giải cứu kênh bên kia của Phong nhé. Kênh bên kia thì sau khi xóa gần 1.000 video thì nó cũng rất là thê thảm. Đang phải duy trì thoi thóp bằng kiếm like. Nhưng mà kiếm like thì không phải là bộ có thể duy trì được để cho kênh có sức sống được. Và hy vọng mọi người ủng hộ bộ truyện. Bộ này thì cũng là siêu phẩm đấy, nhưng mà nó bây giờ Phong chỉ dám đọc những bộ cũ thôi. Nó rất là hay, mình nghĩ là anh em cũng sẽ rất là thích. Nó là một siêu phẩm của tác giả cùng với lại Tần Mục. Xin chào Úc Ma nha, chào Minh Nguyễn ạ, chào Huỳnh Thắng. Nghe hết rồi à? Nghe rồi thì nghe kênh bên kênh kênh Thích Nghe Chuyện, bạn nghe chưa? Kênh Thích Nghe Chuyện bên kia thì có Dích Tâm thì mình phải xóa mất rồi. Rất là tiếc, vô cùng tiếc. Biết đâu đấy 5 năm nữa thì mình sẽ mở lại. Hiện tại thì những cái tập truyện Dích Tâm thì mình chưa xóa, mình vẫn ẩn thôi, ẩn trên kênh. Khi nào hết bản quyền của họ thì mình mở. Xin chào Vân Chi Hạ nhé. Chúng ta vào chuyện thôi. Anh em cho Phong một like video nhé. Cảm ơn anh em đã đón nhận bộ truyện này. Rất cảm ơn anh em. Trong giai đoạn khó khăn mà được anh em đón nhận thì rất là cảm ơn, biết ơn anh em. Thì ra mỗi một kênh mình phải xóa 1.300 video thì không đơn giản với một kênh có thể vực lại được. Thì mong anh em tiếp tục ủng hộ Phong nhé, để tiếp tục duy trì đọc truyện cho anh em. Bây giờ thì AI nó rất là nhiều, nó cạnh tranh rất là nhiều. Thực ra nó cạnh tranh thì không phải, nó đi theo một cái mảng khác. Nhưng mà với anh em fan tiêm hiệp mà nói chuyện thì AI nó là lợi thế. Còn anh em đọc bằng sức người thì không cách nào có thể cạnh tranh được. Thì anh em có quý mến, anh em ủng hộ thì Phong vẫn tiếp tục có thể động lực để ra những bộ truyện. Và sẽ cố gắng đọc, cải thiện giọng đọc để truyền đạt anh em những cái tình tiết cũng như là cái chất lượng của bộ truyện tốt hơn AI. Hy vọng anh em ủng hộ. Nói hơi nhiều nhé, anh em cắt đi. Tiên Thiên Ký, tập 43. Mưa xa đột nhiên ngừng, thanh quang lại tràn xuống. Cát vàng bao phủ mặt đất trong tẩy trần lâu, bị nước mưa chảy xuống tạo thành mấy cái khe rãnh, nhìn qua giống như là phiến cao nguyên nổi tiếng ở Lâm Hải nơi Tây Bắc. Huệ viện thư sinh ngã ở góc tường, trường sam bị nước mưa cùng máu làm cho ướt nhẹp. Lạc Lạc thu rơi, Lạc Lạc thu rơi, Lạc Lạc đứng nguyên, tựa như là chưa từng xuất thủ, quý khí tự hiện, khí phách vô song. Điện hạ, năm nay 14 tuổi sao? Trích Tinh Học Viện viện trưởng đứng ở bên cửa sổ, nhìn hình ảnh ở dưới lầu, cảm khái nói: thật là quá khoa trương mà. quả thực rất khoa trương. Không phải là nói Lạc Lạc biểu hiện tinh diệu đến cỡ nào trong trận đối chiến này, ngược lại nàng xuất thủ không hề tinh diệu, trực tiếp sử dụng thủ đoạn như là cuồng phong bạo vũ, bằng vào thực lực cường đại tuyệt đối trực tiếp chèn ép đối thủ, đơn giản chí cực. Nếu nói Vương Độ nghiệp bá trong mưa gió chính là như vậy. Nếu như Lạc Lạc gặp phải đối thủ cảnh giới cao nhất, thì như cầu Hàn Thực đã thông u, tự nhiên không thể áp chế bá đạo như vậy. Nhưng những người tu hành cùng cảnh giới, vô luận số lượng chân nguyên hay là trình độ tinh khiết, cùng với năng lực phương diện cuồng bạo ưu thế tuyệt đối, cũng làm cho nàng gần như là vô địch. Bạch Đế nhất thị huyết mạch thiên phú quả nhiên bá đạo tới cực điểm. Các đại nhân vật ở trên lầu đang xem cuộc chiến cũng kinh ngạc mà im lặng. Nghĩ thầm, Thiên Cơ Các phê bình quả nhiên không sai. Trong thế hệ trẻ tuổi, trừ Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân có thể đánh đồng với Lạc Lạc Điện Hạ, thì không ai có huyết mạch thiên phú có tư cách sánh ngang cùng với Điện Hạ đây. Đại chiêu thí đối chiến đến đây rốt cục đã bắt đầu tiến tới cao trào. Trò hay đã liên tiếp trình diễn. Sau khi Lạc Lạc đánh bại Huệ Viện Thư Sinh, ngay sau đó chính là chiến đấu giữa thiếu niên đang tộc Triết Tụ với Quan Phi Mạnh. Cuộc chiến đấu này hấp dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Trần Trường Sinh cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí càng thêm chú ý so với thí sinh khác. Thiên Hải Thắng Tuyết đã rút khỏi cuộc thi, người làm hắn cảm thấy cảnh giác bất an, có thể đối với Lạc Lạc tạo thành uy hiếp, mang đến thương tổn, chỉ còn đại một mình Triết Tụ. Cửa Tây Trần Lâu lần nữa đóng lại, đối chiến bắt đầu. Cuộc chiến giữa Triết Tụ cùng Quan Phi Bạch từ lúc bắt đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Trận pháp cách âm của Tây Trần Lâu trong nháy mắt bị phá. Các thí sinh ngoài lâu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã nghe được âm thanh vang dội nối tiếp nhau. Có chút thí sinh thần thức hơi yếu, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, suýt nữa bị âm thanh này chấn cho thức hại, chấn thương. Thanh âm vang dội không phải là tiếng đánh nhau, cũng không phải là tiếng va chạm, mang theo ý vị bén nhọn, hẳn là thanh âm kiếm phong chém vào không khí kia. Sự đoàn phía nam và dừng lại lâu ngày ở kinh đô, Ly Sơn Kiếm Tông bốn người rất được chú ý. Hiện tại rất nhiều người đều biết Thất Gian sử dụng giới luật đường pháp kiếm trong truyền thuyết của Ly Sơn. Quan Phi Bạch lại dùng một thanh kiếm rất bình thường, chỉ trị giá 5 lượng bạc. Lúc này nghe được tiếng kiếm giết thê lương, mọi người ngoài lâu rất rung động. Có thể dùng một thanh trường kiếm bình thường giá chỉ 5 lượng bạc, phát ra kiếm giết sang sảng như vậy. Trần Nguyên Quan Phi Bạch hùng hồn đến mức nào, càng làm cho người ta cảm thấy rung động, vẫn là thiếu niên lang tộc Triết Tụ kia. Không có bình khí, hắn dùng phương pháp gì để có thể đối kháng với thanh kiếm kinh khủng kia? Tiếng kiếm ngân càng thêm thê lương hơn. Thiên địa trong học cung thế giới sinh ra cảm ứng, tầng mây trên bầu trời xanh ngắt bắt đầu chậm rãi di động, không ngừng biến ảo hình dáng, nhất thời như là núi đá lầm trầm, nhất thời như là chọc lãng vỗ bờ. Trong đó kiếm ý tung hoành, sát khí chí cực, nhưng mà hình dáng và tầng mây thủy chung không thể kéo dài, tựa như là trên hoang nguyên đang có gió nổi lên, lại như là bầy sói đang gầm thét vậy. Phía ngoài Tây Trần Lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều thí sinh bị hình ảnh này nhìn thấy cùng thanh âm nghe được làm cho rung động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng, nếu như lúc này mình ở trong lâu, nếu như đối mặt với kiếm thế tung hoành trong mây hay là gió rít kinh khủng thê lương như vậy, trừ lập tức là đầu hàng nhận thua thì còn thể có thể làm được điều gì nữa. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ở Thanh Đằng Yến, Quan Phi Bạch từng thử chiêu với Lạc Lạc, mặc dù lúc ấy không sử dụng chân nguyên, nhưng hắn đã thấy rất rõ người này thiên phú vô cùng cao, tu hành vô cùng khắc khổ, trình độ kiếm đạo vô cùng xuất sắc. Trong truyền thuyết nói hắn ở Thần Quốc Thất Luật, trình độ kiếm đạo là rất gần với Thu Sơn Quân, rất có đạo lý, nhưng mà cũng rất rõ ràng hắn thủy chung không cách nào có thể chế trụ đối thủ hiện tại. Thiếu niên lang tộc Triết Tụ kia đến tột cùng là mạnh đến cỡ nào? Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng kiếm ngân dần dần biến mất, cũng không còn rít gió, tùy theo mà đến một tiếng chi nhạc. Tây Trần Lâu mở cửa, Triết Tụ từ trong lầu đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt như cũ hờ hững, đôi mắt lạnh như băng, không có bất kỳ tâm tình, nhìn căn bản không có giống nhân loại. Hắn đi xuống thềm đá, tốc độ có chút chậm, mỗi lần cất bước tựa như là đầu gối cũng sẽ có chút ít vấn đề. Mọi người lúc này mới chú ý, đầu gối trái quán mơ hồ là đang có vết máu. Một lát sau, một dòng máu theo ống quần quán đã chảy đến trên mắt cá chân. Hắn không mang giày, thủy chung đã đi chân trần, cho nên dòng máu này cực kỳ nổi bật.

giống như là người điên cuồng cùng với chết tụ chiến đấu chung một chỗ. Nếu như không phải chết tụ đi lại nhiều năm ở bờ sinh tử, thực đúng là suýt nữa đã bị hắn dùng kiếm mà đánh chết. Nếu để cho Cầu Hàn Thực biết tiểu sư đệ có biểu hiện như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Cho dù quái vật như chết tụ, nhớ tới lúc trước thất gian sử dụng kiếm chiêu bạo táp như núi lửa phun trào, cũng có chút khiếp sợ trong lòng. Tức giận có đôi khi chính là một loại lực lượng. Tiếc nuối chính là tức giận lực lượng này rất khó kéo dài. Kiếm chiêu như bạo táp của thất gian cuối cùng không thể chém chết chết tụ. Chết tụ vẫn là người đạt được thắng lợi cuối cùng. Đi ra tẩy trần lâu, thất gian đi tới trước mặt Cầu Hàn Thực, đôi môi khô lại, vành mắt ửng đỏ, lộ vẻ cực kỳ ủy khuất. Xảy ra chuyện gì? Cầu Hàn Thực khẽ nhíu mày, rất rõ ràng hắn lần đầu tiên thực sự nổi giận. Thất gian lau nước mắt nói, không có gì sư huynh, ngươi phải báo thù giúp ta. Cầu Hàn Thực nhìn thoáng qua chết tụ nơi xa nói, tốt. Thiếu niên lang tộc chết tụ thắng liên tiếp hai trận, liên tục đào thải hai người của thần quốc thất luật, chuyện này kinh hãi rất nhiều người. Nhưng mà chuyện chân chính khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Trần Trường Sinh lại thắng. Trong đối thủ ba vòng trước của Trần Trường Sinh, vòng thứ nhất và vòng thứ ba quá yếu. Vòng thứ hai hắn gặp Hòe Viện, Hoắc Quang. Hoắc Quang mặc dù mạnh, nhưng mà dù sao cũng không có tên trên thanh vân bảng. Rất nhiều người cũng không thể chính xác đoán được trình độ của Trần Trường Sinh. Mà vòng này đối thủ quán là một thanh niên cao thủ đến từ Xương Thành. Cao thủ thanh niên Xương Thành này ở thanh vân bảng xếp hạng hơn 20. Đang lúc mọi người cho là câu chuyện Trần Trường Sinh tham gia đại chiêu thí sẽ kết thúc vào lúc này, hắn lại một lần nữa làm khiếp sợ toàn trường, chiến thắng đối thủ của mình. Mọi người khó có thể hiểu nổi hắn ta đến tột cùng là thắng như thế nào. Bởi vì hôn ước với Từ Hữu Dung, sau Thanh Đằng Yến, Trần Trường Sinh rất tự nhiên trở thành tiêu điểm ở kinh đô. Giáo chủ đại nhân thay hắn phát biểu phần tuyên cáo kia, giống như đà đổ dầu vào lửa. Vô số người hỏi thăm chi tiết về hắn, tuổi quán, ân oán với Đông Ngự Thần Tướng Phù cùng với lực lượng cảnh giới quán cũng không còn là bí mật. Cho nên mọi người rất là khiếp sợ, rất muốn biết những ngày qua trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, để cho thực lực quán đột nhiên lại tăng mạnh như vậy, có thể ở đại chiêu thi đối chiến thắng liên tiếp 4 vòng, tiến vào đến danh sách cuối cùng. Hiền Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh, miệng há hốc, tựa như đang nhìn quái vật vậy. Đường Tam Thập Lục thì nhìn vào mắt quán hỏi, Người đến tột cùng là ăn phải cái gì vậy? Chúng ta ngày ngày cùng nhau ăn cơm ở quốc giáo học viện, chẳng lẽ là ngươi lén đi ăn ở bên ngoài sao? Hay là ngươi ở Bách Thảo Viên trộm được đồ tốt gì không nói cho bọn ta? Trong gian phòng an tĩnh bên trong tẩy trần lâu, các đại nhân vật cũng đang thảo luận biểu hiện hôm nay của Trần Trường Sinh. Chẳng lẽ hắn sử dụng phiên bản đầy đủ của gia thức bộ? Có người nhìn Từ Thế Tích hỏi. Nếu như Phí Điền hay Kim Ngọc Luật những người như vậy có mặt nơi này, bọn họ đã trải qua trận đại chiến kia với ma tộc, có thể phân biệt rõ ràng rằng Trần Trường Sinh lúc trước sử dụng thân pháp là gì. Lúc này người trong phòng chỉ có Tiết Tình Xuyên cùng với Từ Thế Tích hai người đã trải qua chiến trường ở phương Bắc. Từ Thế Tích vẻ mặt hờ hững nói, ta ở tiền tuyến chưa bao giờ gặp phải gia thức bộ, gia thức tộc nhân. Căn cứ theo tình báo, mấy trăm năm qua Tuyết Lão Thành gia thức tộc phần lớn đều bị các vị hắc bào đạo nhân thần bí kia chiêu mộ vào tổ chức tình báo, rất ít khi xuất hiện. Quân đội của Tiết Tình Xuyên từng bắt được hai gã gián điệp thuộc về gia thức tộc nhân, mà tên gia thức tộc nhân Mùa Xuân cố gắng ám sát Lạc Lạc Điện Hạ hiện tại cũng đang bị nhốt trong nhà tù của cấm quân. Hắn nghĩ tới bộ pháp của Trần Trường Sinh lúc trước, lắc đầu nói, không phải là gia thức bộ bản đầy đủ, nhưng mà đã có mấy phần ý tứ đấy. Mọi người hiểu được ý tứ quán. Mấy phần ý tứ của gia thức bộ đầy đủ ở trong chiến đấu của những người trẻ tuổi của đại chiêu thí này đúng là có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Tiết Tình Xuyên suy nghĩ một chút lại nói, tốc độ cùng thân pháp đã đạt tới cực hạn, cộng thêm may mắn có thể đi vào bát cường cũng có thể lý giải, nhưng mà ta không nghĩ hắn có thể tiếp tục đi tới nữa. Đại chiêu thí đối chiến bát cường đã sinh ra, có cường giả tuổi trẻ như là Cầu Hàn Thực cùng Trang Hoan Vũ, Trung Hội, Chiết Tụ sớm đã thành danh lan xa. Cũng có chút người làm cho người ta bất ngờ, tỉ như một vị nữ thiếu bất hiện sơn bất lộ thủy của Thánh Nữ Phong. Còn có một học sinh Trích Tinh Học Viện, ngay cả giáo hưu sử cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Trần Trường Sinh. Cho tới hiện tại, hắn còn không bị loại bỏ, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, lộ vẻ cực kỳ vô lý. Thật là vô lý, tại sao hắn còn chưa bị loại bỏ chứ? Đại chiêu thí đối chiến danh sách bát cường cuối cùng cũng được đưa đến ngoài học cung, viết đến trên quang kính của Chiêu Văn Điện, cũng truyền đến ngoài Ly Cung. Lúc này sắc trời đã sắp hoàng hôn, mặt trời chiếu rọi ánh sáng ấm áp, chiếu rọi trên cột đá, cùng với chiếu vào người kinh đô dân chúng, cùng với du khách nơi khác tới xem náo nhiệt. Lúc này bên ngoài Ly Cung rất ít có, ít nhất là có mấy ngàn người, thanh âm rất huyên náo. Đám người bán hàng rong, giao bán thanh âm cũng càng sớm trở nên khàn khàn. Sau lúc này mọi người đều đang nói về một việc, biểu đạt cảm xúc giống nhau. Chuyện kia là Trần Trường Sinh thắng liên tiếp 4 trận. Loại tâm tình này là khiếp sợ, khó hiểu cùng với tức giận. Dân chúng kinh đô không thích Trần Trường Sinh, nhưng mà so với các thí sinh phía Nam tới, bọn họ cũng sẽ không thể ghét Trần Trường Sinh hơn. Sở dĩ đối với Trần Trường Sinh thắng liên tiếp 4 trận ngoài khiếp sợ, còn tức giận như vậy, thuần túy là vì biểu hiện của Trần Trường Sinh làm cho bọn họ thua rất nhiều tiền. Thậm chí có chút ít người đã thua cả đỏ mắt rồi. Đúng vậy, trừ thủ bảng thủ danh, còn có rất nhiều loại đánh cuộc khác nhau về đại chiêu thí. Các thí sinh tham gia đại chiêu thí mỗi vòng đều có người thắng, cũng sẽ có người thất bại, giống như là trước kia. Sau mỗi vòng cũng sẽ có rất nhiều dân chúng biến thành người thắng hoặc là người bại. Bởi vì Trần Trường Sinh năm nay tuyệt đối đại đa số dân chúng đều là người thất bại. Đại chiêu thí mỗi vòng đối chiến, ngoại giới khai mở tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau. Để cho dân chúng tạm thời đặt cược, mỗi vòng tỷ lệ đặt cược của Trần Trường Sinh cũng cực cao. Đến hiện tại tỷ lệ đặt cược quán vẫn cao nhất. Hắn hôm nay để cho những người khác mừng như điên, để cho nhiều hơn người mất tiền. Nhưng thủy chung không ai tin tưởng hắn có thể tiếp tục chiến thắng nữa. Thiên Hải Thắng Tuyết ở trong một trà lâu phía nam Ly Cung, lặng lặng nhìn cảnh tượng phía ngoài Ly Cung, bỗng nhiên nói: nếu như tứ đại phường còn nguyện ý nhận cược 5.000 kim đặt cược Trần Trường Sinh thắng cuối cùng. Lão quản sự đứng bên cạnh hắn giật mình, có chút do dự nói: thiếu gia, hắn không thể nào tiếp tục thắng được đâu. Thiên Hải Thắng Tuyết nói: thời điểm mà vòng đầu tất cả mọi người cho rằng hắn không thể thắng, kết quả hắn thắng đấy. Vòng 2 vẫn không người nào cho là hắn có thể thắng, sau đó hắn vẫn là thắng. Vòng thứ 3 như vậy, vòng thứ 4 giống như vậy. Đại chiêu thí lúc trước ai ngờ đến hắn có thể đi vào bát cường. Đã như vậy tại sao ta không thể đặt cho hắn chứ? Lão quản sự kia luôn miệng đồng ý. Thiên Hải Thắng Tuyết chợt nhớ tới một việc nói: nếu như hắn cuối cùng thực sự đạt được thủ bảng thủ danh, đem tiền đặt cược cầm đi sửa chữa cửa lại sửa lại cửa của Quốc giáo học viện. Lão quản sự nghĩ thầm, viện môn Quốc giáo học viện không phải là do thiếu gia ngài đập phá sao? Hơn nữa Quốc giáo học viện vẫn không có sửa viện môn, người kinh đô đều biết đây là ý gì. Ngài sửa cửa thay cho Quốc giáo học viện chẳng phải là tương đương với nhận thua sao? Hắn rất là giật mình. Nhưng mà nghĩ tới thiếu gia làm việc có thâm ý, không dám nhiều lời, chẳng qua là nghi ngờ một số chi tiết mà thôi. Nếu như ta muốn nói đến, nếu như Trần Trường Sinh thực sự thắng, vậy sẽ đạt được một số tiền lớn, cho dù sửa viện môn thay cho Quốc giáo học viện cũng không có hao phí nhiều tiền như vậy. Thiên Hải Thắng Tuyết nhìn Ly Cung giữa ánh hoàng hôn, lạnh nhạt nói: nếu như hắn thực sự thắng, ta tặng hắn một tòa Bạch Ngọc viện môn, lại có làm sao chứ? Lão quản sự càng thêm khó hiểu, nghĩ thầm cho dù Trần Trường Sinh đạt được thủ bảng thủ danh, nhưng mà thiếu niên kia là chiêu bài của Quốc giáo học viện, là nhân vật quốc giáo cựu phái, thế lực dùng để khiêu chiến đường đường. Vô luận như thế nào, Thiên Hải gia cũng không thể nhận hắn vào môn hạ. Ngài làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Thiên Hải Thắng Tuyết không có giải thích, cầm lấy chén trà nhấp một hớp, đột nhiên cảm giác không có mùi vị gì hết. Thu Xuân Quân không tới, Bạc Vũ vẫn như cũ ở phía trước. Đại chiêu thí đối với hắn mà nói quả thực là ý nghĩa không lớn, nhưng mà từ bỏ như vậy, tâm tình quán khó tránh khỏi có chút áp lực phức tạp. Đông Ngự Thần Tướng Phủ, trong khách sảnh an tĩnh, Tự Phu Nhân nhìn trung niên phụ nhân ở trước mặt, chân mày cau lại hỏi: Hoa bà bà, người không nghe lầm chứ? Hắn ta thực sự đã vào bát cường sao? Hoa bà bà thấp giọng nói: chắc chắn không sai. Tứ đại phường đã công bố kết quả đặt cược, phía trên quả thực có tên của Trần gia thiếu gia. Tự Phu Nhân khiếp sợ im lặng, cảm thấy là rất nhức đầu. Nếu như tên tiểu tử kia thực sự đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, vậy phải làm sao đấy?

Quốc giáo học viện có Lạc Lạc an bài, tự nhiên càng thêm thịnh soạn. Bốn người ngồi ở trong bờ rừng, vừa ăn cơm vừa thấp giọng thảo luận đối chiến sau đó. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá tham gia bên cuộc thi không có đáng có gì đáng nói, chủ yếu là phân tích đối thủ cho Trần Trường Sinh. Cầu Hàn Thực biểu hiện phong thanh vân đạm, làm cho người ta cảm giác cường đại đến không cách nào chiến thắng. Trừ hắn ra, thiếu niên lang tộc Chiết Tụ không nghi ngờ là đối thủ rất nguy hiểm. Mặc dù hắn trước sau cùng Quan Phi Bạch cùng với Thất Gian kịch chiến hai trường, hao tổn rất lớn, còn bị chút ít vết thương không nhẹ, vẫn không thể khinh thị. Trần Trường Sinh muốn đạt được chiêu thí thủ bảng thủ danh. Hai người kia chính là hai ngọn núi cao nhất hắn phải vượt qua. Nghĩ tới đây, Đường Tam Thập Lục đối với chuyện này bỗng nhiên không có hứng thú. Bởi vì thấy thế nào thì Trần Trường Sinh cũng không thể thắng hai tên kia. Hắn chỉ nhìn sang khe suối bỗng nghe nói. Các người có cảm thấy bốn người này của Ly Sơn cùng bốn người chúng ta rất giống nhau không? Ly Sơn kiếm tông bốn người ở bên khe suối ăn cơm tán gẫu, không khí tựa như không sai. Cách đám người rất xa, Chiết Tụ đang dùng cơm. Hắn lúc ăn cơm rất yên lặng, động tác rất chậm chạp, lộ ra vẻ đặc biệt thật tình, tựa như là thức ăn Ly Cung cung cấp và món ăn ngon nhất trên thế gian này vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn bên đó cười nói, ta còn tưởng rằng lang tể tử kia cũng không ăn cơm chứ. Hiên Viên Phá khó hiểu nói, làm sao mà không ăn cơm được. Đường Tam Thập Lục nói, ta nghĩ rằng hắn chỉ ăn bằng băng tuyết thôi, nhai thịt sống hoặc là uống máu tươi. Trần Trường Sinh nói, đó là quái vật à? Đường Tam Thập Lục rất chân thành hỏi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn chính là quái vật sao? Hiên Viên Phá suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cảm thấy bình thường. Đường Tam Thập Lục mặc kệ hắn, quay đầu hỏi, ê, Trần Trường Sinh, ngươi đánh không lại hắn sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, có lẽ là vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn về phía Chiết Tụ xa xa, bỗng nhiên nói, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Trần Trường Sinh tò mò, ý tưởng gì? Đường Tam Thập Lục nói, muốn cùng lang đệ tử này kết giao bằng hữu. Trần Trường Sinh nhìn thời gian rất lâu, xác nhận hắn nói thật lòng, không khỏi cảm thấy giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói, người nhìn hắn giống người cần bằng hữu sao? Trước khi đại chiêu thí bắt đầu, phía ngoài Ly Cung người ta tới tấp nập. Chiết Tụ một mình nhìn ánh sáng mặt trời, vào Chiêu Văn Điện, hắn trực tiếp rời khỏi trường thi văn thí, một mình đi qua Lâm Hải, vượt qua Thanh Giang, đứng trong đình dưới chân núi, đưa lưng về phía tất cả thí sinh, cô đơn giống như là người không có mẫu thân, người như vậy không cần bằng hữu sao? Chẳng lẽ các người không cảm thấy hắn cô độc sao? Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh, ba người hỏi. Hắn nơi này nói chính là cô, không phải là cô đơn, cũng không phải là cô độc, chẳng qua là một chữ cô, cho nên càng thêm đơn độc. Trần Trường Sinh ngây người nói, ai nấy đều thấy được, cho nên ta nghĩ là hắn cần bằng hữu. Đường Tam Thập Lục khoát tay nói, ta có cái nhìn khác hoàn toàn với ngươi, ta cho là cô nhân như hắn cần nhất đúng là bằng hữu. Hiên Viên Phá tò mò nói, ngươi muốn làm bằng hữu với Chiết Tụ sao? Không được sao? Đường Tam Thập Lục hỏi ngược lại. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào bên ngoài đám người, nhìn tiên thiếu niên lang tộc cúi đầu trầm mặc. Trầm mặc một lát sau liền nói, ta nghĩ ngươi không thích người như hắn. Đường Tam Thập Lục dõi theo tầm mắt của hắn, cũng rơi vào trên người Chiết Tụ nói, đúng vậy, giả dạng cô độc, giả mạo tuyệt vọng, chuyện này ta trước kia thường xuyên làm. Các ngươi biết đấy, ta ghét cay ghét đắng chính mình như vậy, tự nhiên cũng sẽ không thích hắn. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi còn muốn kiên trì làm bằng hữu với hắn sao? Đường Tam Thập Lục nói, nếu như hắn trở thành bằng hữu của chúng ta, còn có biết xấu hổ ra tay, quá ác đối với người cùng Lạc Lạc điện hạ sao? Hiên Viên Phá không nhịn được thở dài nói, các trưởng bối trong bộ lạc nói không sai, loài người quả nhiên đều là người xấu. Không phải loài người, Trần Trường Sinh cải chính, là một người tên là Đường Đường. Đường Tam Thập Lục không muốn cãi nhau với hắn, đứng dậy, phùi phùi cỏ trên mông nói, thử một chút cũng không mất gì, hẳn cũng không thể giết ta trước mặt nhiều người như vậy. Lạc Lạc vẫn không nói gì, đến lúc này mới nhẹ giọng nói, tiên sinh nói không sai, người cô đơn chưa chắc đã cần bằng hữu, ít nhất Oát Phu Chiết Tụ không phải là người như vậy. Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, không nói gì. Đường Tam thập lực từ chỗ ngồi lấy nửa con gà quay chưa ăn đến, lại đem hai tờ giấy dầu, đem mấy thứ linh tinh bọc lại, hướng bên ngoài đám người đi tới. Quốc giáo học viện mấy người nói chuyện với nhau, không có khiến cho mọi người chú ý, nhưng hắn lúc này bỗng nhiên rời khỏi bờ rừng, hơn đã nhìn theo phương hướng, hắn đã muốn tới chỗ của Át Vu Triết Tụ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các thí sinh cảm thấy giật mình, không biết hắn muốn làm cái gì. Các thiếu nữ của Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Thánh Nữ Phong đã cảm thấy vô cùng lo. Trong suy nghĩ của các nàng, vô luận Đường Tam Thập Lục nói chuyện khắc bạc thế nào, làm việc lớn lối ra sao, thủy chung là cũng là thế gia công tử phiêu nhiên xuất trần. Còn Triết Tụ là dù trầm mặc thế nào, thay nhân loại cùng yêu tộc lập bao nhiêu chiến công, thủy chung cũng là quái vật màu máu lạnh, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Lúc này thấy hắn đi về phía Triết Tụ, tự nhiên là khó tránh khỏi lo lắng. Cái thế giới chỉ bằng đánh giá bằng bề ngoài này quả thực không hề công bằng. Ly Sơn Kiếm Tông bốn người đang ở bên khe suối ăn cơm tán gẫu cũng có chút giật mình. Quan Phi Bạch nhìn Đường Tam Thập Lục kinh ngạc nói: người này đã chuẩn bị nổi điên làm gì đấy? Thanh Đằng Yến, Đường Tam Thập Lục mắng Ly Sơn quá ác, hắn đối với người này vốn không có hảo cảm. Thất Gian nhìn thiếu niên lang tộc bên ngoài đám người, cánh mũi khẽ lay động, hô hấp biến thô, lộ ra vẻ tức giận. Cầu Hàn thực có chút khó hiểu, nghĩ thầm tiểu sư đệ lúc trước trong trận chiến cùng với Triết Tụ đã xảy ra chuyện gì lại để cho hắn tức giận như vậy. Thạch Bình ở trước tẩy trần lâu có diện tích thật lớn, có cây rừng song u song, cũng có dòng suối nhỏ róc rách. Địa phương mà Triết Tụ ngồi lại không có gì cả, chỉ có một khối nham thạch trơn nhẵn. Đường Tam Thập Lục đi tới trước khối nham thạch này, nhìn Triết Tụ tư thế quái dị quỳ gối, hoặc có thể nói ngồi trồm hồm ở trên mặt đất, đột nhiên có chút do dự. Triết Tụ không để ý tới hắn, trầm mặc ăn cơm. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn trầm mặc, qua đoạn thời gian sau bỗng nhiên nói: nếu như những người khác chú ý tới chi tiết ngươi lúc ăn cơm, nhất định sẽ cho rằng ngươi rất đáng sợ. Triết Tụ uống một ngụm nước trái cây mà Ly Cung cung cấp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ đại chiêu thí bắt đầu cho đến hiện tại, Đường Tam Thập Lục là người đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói: ngươi ăn cơm tốc độ rất chậm, rất không thoải mái, giống như là tiểu thư khuê phòng vậy. Ngươi nhai nuốt rất chân thành, nhai cơm 12 lần, nhai thịt bò lại là 30 lần. Cái này cũng không thú vị đâu, chỉ có thể chứng minh ngươi quá tự hạn chế. Nói một cách khác, ngươi đối xử với chính mình vô cùng nghiêm khắc. Triết Tụ lặng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình, nhưng mà cũng không có cúi đầu tiếp tục ăn cơm, kết thúc trận độc thoại này. Hoặc là bởi vì trên cánh đồng tuyết quá ít thức ăn, hoặc là bởi vì nơi đó thiếu y ít thuốc, càng không có nữ giáo sĩ Thanh Diệu Thập Tam Ti tùy thời chữa thương cho ngươi, cho nên ngươi sống rất cực khổ. Ngươi quý trọng tất cả thức ăn có thể đạt được, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ăn uống quá mức dữ dội để tránh thân thể xảy ra vấn đề. Tại địa phương quỷ quái này có thể có một cơn đau dạ dày bình thường cũng có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Đường Tam Thập Lục nói: nhưng ta không cảm thấy ngươi rất đáng sợ, bởi vì ta đã gặp ngươi giống như ngươi. Tên kia cũng rất chú ý tất cả chi tiết trong sinh hoạt. Ta thường xuyên suy nghĩ, những người giống như là các ngươi, sợ chết giống như các ngươi, thực sự nên làm quen với nhau mới được. Hắn tự nhiên nói chính là Trần Trường Sinh. Triết Tụ theo ngón tay hắn nhìn về bờ rừng, chờ mặc một lát sau tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không để ý tới hắn nữa. Đường Tam Thập Lục đem bọc giấy dầu mở ra trước mặt hắn hỏi: ngươi cần bằng hữu chứ? Trong gói giấy là nửa con gà quay. Nửa con gà quay chỉ có một cái đùi gà, lúc trước đã bị Trần Trường Sinh gắp cho lạc lạc, có chút không trọn vẹn. Hơn nữa, để một đoạn thời gian, gà quay có chút lạnh rồi, mỡ gà đọng ngoài da, nhìn cũng không có quá tốt. Vấn đề mấu chốt nhất là gà quay thực không phải là thức ăn lành mạnh. Nhưng không biết tại sao, khi thấy con gà quay này, Triết Tụ lại mở miệng nói chuyện. Đại chiêu thí bắt đầu tới nay, hắn chỉ nói hai câu, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng không nghe được, không có ai biết thanh âm của hắn là cái dạng gì. Cho đến lúc này Đường Tam Thập Lục mới biết thanh âm của hắn cũng không phải là khàn khàn khó nghe, cùng với sói chu trong truyền thuyết không có điểm nào tương tự. Triết Tụ thanh âm rất trong trẻo lạnh lùng, nói rất chậm, chữ cùng chữ cách nhau có chút dài, giống như là hài đồng vừa mới tập nói, hay hoặc giả người câm bỗng nhiên có thể nói chuyện lại được.

Phải, hắn còn muốn một thứ gì đó của ngươi đấy. Đường Tam Thập Lục nói. Ngươi nhận lời hắn rồi sao? Trần Trường Sinh không biết tại sao lại cảm thấy lo lắng hỏi. Đường Tam Thập Lục đương nhiên nói. Cũng không phải là muốn mạng của ngươi đâu. Tại sao ta lại phải từ chối chứ? Cơ hội như vậy chưa chắc đã có lần nữa đâu. Trần Trường Sinh cảm thấy bất đắc dĩ nói. Ngươi ngay cả hắn muốn gì ở ta mà ta không biết, làm sao có thể nhận lời chứ? Đường Tam Thập Lục hỏi ngược lại. Thế ngươi có muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh không? Trần Trường Sinh không suy nghĩ nói. Không phải là muốn đạt được, mà là nhất định phải đạt được. Đường Tam Thập Lục đáp. Nếu như lang tể từ kia không giúp đỡ, ngươi cảm giác mình có bao nhiêu cơ hội đây? Trần Trường Sinh nhìn sang khe suối. Cầu Hàn Thực lúc này đang bàn luận cùng các sư đệ. Có thể đã đang thảo luận hai trận chiến giữa Quan Phi Bạch, Thất Giang cùng Chiết Tụ. Nhìn về mặt Cầu Hàn Thực, hẳn đang chỉ đạo cho Quan Phi Bạch cùng Thất Giang, mà không phải là muốn từ trong tình hình chiến đấu đạt được điều gì. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục, có chút không tin trả lời. Ba thành. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lại nói. Người có thể bớt mặt dày một chút ít được không? Tôn trọng tiên sinh người ta một chút đi. Lạc Lạc không vui nói. Sau đó xoay người nhìn Trần Trường Sinh, cũng có chút bất an nói. Ba thành có phải là nhiều quá hay không? Đường Tam Thập Lục cười lớn, làm cho rất nhiều thí sinh phải quay ra nhìn. Trần Trường Sinh thật lòng nói. Được rồi, nếu như bây giờ đối chiến với Cầu Hàn Thực, ta không thấy được chút cơ hội nào. Lạc Lạc nói. Nếu như vòng tới ta gặp hắn, có thể tiên sinh sẽ tăng thêm cơ hội đấy. Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói. Phải để cho Chiết Tụ đánh vén một trận, như vậy mới có thể có cơ hội. Trần Trường Sinh hỏi. Nhưng rút thăm chưa chắc đã tiến hành theo ý của chúng ta đâu. Chiết Tụ rút chúng người khác cũng không sao. Hiện tại hắn cũng giống như là điện hạ, phải chịu trách nhiệm thanh trừ đối thủ cho ngươi. Đường Tam Thập Lục nói. Hắn và điện hạ chính là hai tôn môn thần giúp ngươi đạt được thủ bảng thủ danh đấy. Nghe được hai chữ môn thần, Trần Trường Sinh nhớ tới phiến không gian đen nhánh dưới đất, nhớ tới hai vị thật truyền kỳ thần tướng trên thạch bích, nhớ tới Hắc Long bị khóa sắt trói buộc, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều lo lắng. Thời điểm này, thất thần có phải là không thích hợp lắm không vậy? Đường Tam Thập Lục có chút căm tức nói. Trần Trường Sinh đáp. Ngươi tiếp tục nói đi. Đường Tam Thập Lục nói. Ta muốn nói chính là có thể làm cho Chiết Tụ từ địch nhân nguy hiểm nhất biến thành trợ thủ cường đại nhất. Trả giá thế nào cũng đáng. Trần Trường Sinh nghĩ một chút nói. Có lý. Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói. Cho nên ngươi phải cảm tạ ta. Không phải ai cũng có thể thuyết phục được lang tể tử kia đâu. Cùng hắn nói chuyện rất là lao lực đấy, còn hao tâm tốn sức nữa. Cảm ơn. Trần Trường Sinh đáp. Có phải các ngươi nghĩ nhiều quá rồi hay không? Hiên Viên Phá nhìn hắn nói. Đầu tiên ngươi phải đánh bại đối thủ của mình. Có thể là Tràng Hoan Vũ, có thể là Trung Hội, thậm chí là vòng tiếp theo sẽ gặp phải Cầu Hàn Thực. Nếu như đánh không thắng, cho dù Chiết Tụ thực sự hỗ trợ, thì quan hệ gì tới chúng ta chứ? Bờ rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Tam Thập Lục có chút cảm tức nói. Hai từ quá là thành thực rồi. Lời nói luôn làm người khác dễ tức giận. Hiên Viên Phá không phục nói. Đó là bởi vì hai từ thành thực chỉ nói sự thực. Trần Trường Sinh nhìn về phía xa ngoài đám người. Chiết Tụ đang ngồi trên tảng đá trầm mặc ăn gà. Vậy cứ thế đi. Chờ kết quả rút thăm rồi tính. Mặt khác lần sau chuẩn bị cho hắn cả con gà để ăn đi. Nhìn thật là đáng thương. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.